Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1082 khỉ nhỏ. Giải đấu quán quân tới tay. Cuối cùng hai vòng thu quan chiến đối thủ đều là bảo đảm cấp đội bóng. Hơn nữa cũng đều tuyên bố bảo đảm cấp thành công. Có thể nghĩ giải đấu lại là làm theo phép tranh tài. Cầu thủ cũng sẽ không quá chăm chỉ. Đương nhiên, sân nhà tác chiến tự nhiên muốn bảo vệ một chút sân nhà vinh dự. Vạn nhất thật như xe bị tuột xích rồi. Chỉ sợ fan hâm mộ sẽ rất không hài lòng. Newcastle United tại sân bóng Lion King không có cho Miuo chế tạo phiền phức. Andrick cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Phảng phất tháo xuống trên vai gánh nặng. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. An tĩnh, mang hưởng thụ cùng mong đợi tâm tình đi quan sát tuổi trẻ các cầu thủ biểu hiện. Tháng sau mới có thể tuổi tròn 18 tuổi Messi. Lúc này là phi thường đơn thuần lạc quan. Tuy nói hắn không giống cùng lúc Rooney như thế như là nhỏ dã thú trận bên trong bên ngoài sân đều tràn ngập đấu trí, phảng phất có phát tiết không xong tinh lực, không che giấu chút nào phong mang của mình. Thế nhưng là Messi cái này loại điệu thấp nội liễm tại bình tĩnh bên trong bạo phát tư thái. Andrej tương đối thưởng thức, bởi vì hắn phản cảm táo bạo khuyết thiếu kiên nhẫn cầu thủ. Ở đây vung lên vẩy mồ hôi. Mỗi một lần sờ bóng đều tại hy vọng chế tạo uy hiếp Messi tràn ngập linh khí. Mà không mất đội bóng chiến thuật tính kỷ luật. Cái này khiến huấn luyện viên tổ đối với hắn cái này trận đấu mùa giải biểu hiện có chút hài lòng. Chỉ là trong lúc đó tại Reserve League bên trong có qua một lần vết thương nhẹ. Đưa tới huấn luyện viên tổ cảnh giác. Cho rằng vẫn là muốn trong tương lai tăng cường đối với Messi thân thể mạnh hóa cùng với đề cao bảo. Vệ cho hắn ý thức, tại nguyên lịch sử tương lai, fan hâm mộ bên trong có một loại luận điệu, Messi cái này loại tiểu thân bản là không cách nào đặt chân kịch liệt đối kháng Premier League. Vấn đề này đáng giá thương thảo, bởi vì tại cùng thời kỳ, 81 năm ra đời nhỏ Rai đã tại Premier League đặt chân. Mặc dù không có tiến vào nhà giàu, mà cùng Messi cùng năm Leeds United ngôi sao mới Lennon. Thì là Premier League nhà giàu đều đang chăm chú người mới. Trong tương lai, so Messi không cao hơn bao nhiêu centimet Aguero tại Premier League đại hồng đại tử. Mà giống thân thể lực lượng đối kháng lệch yếu David Silva, Mata, Di Maria, Ozil, đều đi tới Premier League. Đồng thời dấn thân vào nhà giàu bên trong. Thân thể không cung cấp tại lực lượng. Dùng trò chơi số liệu thiết lập tới nói. Messi thân thể cường tráng trị số, trong tương lai lại so với rất nhiều kỹ thuật hình cầu thủ cao hơn. Hắn khuyết thiếu chính là thể trọng, nhưng đối với kỹ thuật hình cầu thủ mà nói, thể trọng lại là nhất định phải khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Lấy tương lai Brazil thiên vương Neymar huấn luyện mục tiêu làm thí dụ. Huấn luyện của hắn là sẽ mạnh hóa thân thể đối kháng. Nhưng là sẽ nghiêm ngặt khống chế thể trọng tăng trưởng. Vì cái gì? Bởi vì thể trọng tăng trưởng lời nói sẽ ảnh hưởng sự linh hoạt của hắn cùng với tốc độ lực bộc phát. Andrick không chút nào lo lắng Messi có thể hay không tại Premier League đặt chân sự tình. Đó là buồn lo vô cớ. Đối kháng kịch liệt cùng ác ý sát thương là hai cái bản chất khái niệm bất đồng. Giống Serie A có đoạn thời gian rất nhiều đội bóng đối thiên tài tiền vệ khai thác chính là sát thương chiến thuật, cái này khiến rất nhiều chạy tới Serie A ý đồ chứng minh chính mình thiên tài tiền vệ bị thương, bệnh hủy đi, mà cùng bản thân tố chất thân thể không quan hệ, quyết định bởi tại đối thủ cách làm phải chăng hợp thi đấu thể dục tinh thần, không từ thủ đoạn, cho dù là thiên thần hạ phàm, cũng sẽ bị ác ý xâm phạm thôn phệ. Premier League có Premier League đặc điểm, nhưng Premier League cũng không phải là đầm rồng hang hổ siêu thoát thế tục địa phương. Một cái tương lai có thể liên tục nhiều năm thu hoạch được giải quả cầu vàng cũng vinh dự đầy người. Cùng đội bóng cùng nhau leo lên châu Âu chi đỉnh nhiều lần siêu sao. Nếu nói chỉ vì thân thể mô bản mà không cách nào đặt chân Premier League, đây quả thực là không thể nói lý. Mạnh, chính là mạnh. Không có gì có thể tranh luận. Tựa như nếu như không có hiện tại Andrick chỗ lịch sử. Người khác hỏi hắn mộng ba Guardiola xuất lĩnh Barcelona đi đánh rồi Premier League sẽ như thế nào? Andrick đáp án chỉ có một cái. Quán quân. Ở đây trên Messi phi thường sinh động. Ngoại trừ đối thủ chiến ý không nồng bên ngoài. Larsson hấp dẫn hỏa lực vì hắn làm áo cưới cũng là nó bên trong mấu chốt nhân tố. Miuo hai cái này biên phong. Gronje cùng tuổi trẻ tiểu tướng Messi. Bọn hắn lừa bóng đột phá quá sắc bén rồi. Newcastle United căn bản ngăn cản không nổi. Nửa chàng sau thứ 74 phút. Messi phải đường dẫn bóng bên trong cắt giết vào cấm khu sau vô tư đem bóng phân đi bóng phía sau. Cửa điểm. Hắn chuyển bóng lộ ra tỉnh táo dị thường. Lực nói nắm chắc vừa đúng. Gronje bắn vọt đoạt điểm. Nhẹ nhõm đưa bóng đệm bóng nhập cửa. 2-0. Miuo cầm xuống trận đấu này sau. Điểm tích lũy sẽ đạt tới 99 phân. Vào bóng sau Gronje chạy đi tìm đến Messi. Kiến tạo sau Messi lộ ra cởi mở tiếu dung. Chỉ bất quá. Hắn hiện tại giữ lại hơi dài đầu tóc. Nói thật. Andrick cảm thấy tóc dài Messi khó coi, bởi vì hắn vóc dáng thấp, tóc dài sẽ không cho người đặc biệt phiêu giật cảm giác, ngược lại lộ ra đột ngột. Tại vì cầu thủ vào bóng vỗ tay về sau, Andrick hạ quyết tâm sau khi cuộc tranh tài kết thúc đề nghị Messi đi lý cái ngắn phát, để cho người ta nhìn qua tinh thần, cũng giàu có tinh thần phấn chấn. Cái này thuộc về ưa thích cá nhân. Cũng tùy từng người mà khác nhau. Tựa như nét đầu tóc không ngắn. Thế nhưng là kim phát rất xuất khí. Hồ Tước Sĩ đang huấn luyện viên trên ghế lộ ra một thân nhẹ nhõm. Hiện tại trong đầu của hắn khẳng định đang tự hỏi Champions League vòng bán kết hiệp 2A. Hiện tại Fleet Street dư luận chính tại tuyên dương một cái lịch sử tính huy hoàng. Vậy liền là Miuo cầu thủ. Rất có khả năng đuổi ngang Real Madrid danh túc Gento bảo trì 6 lần đoạt đi Champions League ghi. Chép, nếu như bản trận đấu mùa giải Miuo có thể thành công bảo vệ vương miện Champions League. Như vậy không hề nghi ngờ chính là Ned, Larsson, bắt các loại những này cầu thủ. Vinh dự của bọn họ sổ ghi chép trên. Sẽ có 6 tòa vô địch Champions League. Ghi vào sử sách, làm tranh tài kết thúc lúc. Messi đứng tại trên cầu trường mang ý cười, hai mắt sáng lấp lánh, phảng phất vẫn chưa thỏa mãn. Larsson đi tới lấy tiền bối đại ca thân phận tán dương rồi hắn vài câu. Ánh mắt bên trong có một chút hâm mộ. Messi rất trẻ trung, Larsson lại lập tức 34 tuổi. Khi nhìn đến Messi ở đây trên biểu hiện sau, Larsson không được không cảm thán tuế nguyệt thúc người lão. Thuộc về hắn cao chót vót tuế nguyệt đã là đi qua lúc. Mà mang đối với Miuo quyến luyến cùng trung thành, bảo vệ vinh dự ý thức trách nhiệm, hắn cũng tin tưởng tương lai Messi đủ để bốc lên đòn rông, trở thành Miuo trụ cột, kỹ thuật bóng xuất chúng cầu thủ khẳng định sẽ nhanh hơn có được fan hâm mộ. Messi từ đội thanh niên trước đó bắt đầu liền có được rồi rất nhiều người đồng lứa fan hâm mộ. Cùng với một chút giết thời gian đi quan sát thấp cấp bậc đội bóng tranh tài người trưởng thành. Bọn hắn kinh diễm tại Messi tại trên sân bóng biểu hiện. Làm Messi đi vào tim một chân chính bước vào nghề nghiệp sân bóng sau. Thì một cách tự nhiên sẽ duy trì hắn. Tại Messi rút lui lúc. Bên sân liền có không ít fan hâm mộ hy vọng đạt được hắn ký tên. Đương nhiên, nếu như Messi chịu cởi quần áo chơi bóng đưa cho fan hâm mộ. Cái kia nhất định sẽ làm cho fan hâm mộ càng thêm vui vẻ. Andrick cùng Sunis lễ tiết tính sau khi bắt tay liền tại tiếng vỗ tay bên trong rời đi sân bóng. Lion King, đây là không có quá nhiều áp lực một ngày. Hắn trôi qua phi thường vui sướng. Bởi vì là sân nhà tác chiến. Cho nên tại sau trận đấu hắn tiếp tục lưu lại rồi câu lạc bộ. Xử lý một chút văn bản tài liệu làm việc. Theo vào một chút câu lạc bộ kinh doanh phương diện sự vật. Sau đó tại không sai biệt lắm nhanh đến 5 giờ rưỡi lúc. Hắn rời đi văn phòng. Đi đến rồi huấn luyện căn cứ bên kia. Leo huấn luyện căn cứ lại trải qua tỉ mỉ phân chia. Mở ra rồi đông bộ một khối. Là trường bóng đá sân bãi. Ở chỗ này, có U12 trở xuống 3 chi đội trẻ. Dùng thông tục lại nói. Trường bóng đá có rất nhiều học sinh là học ngoại trú. Buổi sáng có phụ huynh đưa hài tử đến. Ban đêm liên tiếp hài tử về nhà. Cũng có bởi vì nhà xa. Sẽ ở tại trường học ký túc xá bên trong. Andrick là tới đón Potter. Hắn tựa như rất nhiều bình thường phụ huynh như thế ở cửa trường học chờ đợi Potter. Rất nhiều hội phụ huynh đi tới cùng hắn hàn huyên vài câu. Đang chờ đợi lúc, Andrick phát hiện tại cách đó không xa. Cũng liền là leo huấn luyện căn cứ đội thanh niên chỗ bên kia. Bên ngoài có rất nhiều người xem. Hắn cảm thấy hiếu kỳ. Vừa dự định đi tới xem. Lại phát hiện người bên kia chiều tan cuộc. Thế là bỏ đi niệm đầu. Hồ tước sĩ. Người tốt. Andrick nghe được bên người có người gọi hắn. Nhìn lại. Lập tức sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái ngực bên trong ôm bóng ra thiếu niên một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía. Mình. Mà tên này thiếu niên. Tướng mạo cực giống. Ách. Một cái khỉ con. Gareth. Bale. Andrick vô ý thức bật thốt lên mà ra, là dùng nghi vấn khẩu khí. Vị này người mặc Andrick không biết quần áo chơi bóng thiếu niên cũng là sửng sốt. Chợt biểu lộ cuồng hỉ. Hỏi, hồ tước sĩ, người biết ta? Ha, chấm ngoặc kép, Andrick cảm giác có chút quái. Đại khái cái này là danh nhân hiệu ứng đi. Đại đa số người bình thường chỉ nhận biết danh nhân, mà danh nhân không biết hắn. Hiện tại thì là trái lại. Andrick đột nhiên gọi ra tên của hắn. Khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh. Andrick rất chính thức hướng hắn vươn tay. Cười nói. Người vì sao lại ở chỗ này đây? Cái này khỉ nhỏ. Gareth Bale nắm chặt Andrick tay một mực không có buông ra. Phảng phất muốn một hơi đem chính mình lời muốn nói xong. Giống như sợ hãi Andrick không cánh mà bay. Ngữ tốc vừa nhanh vừa vội. Ta là đại biểu đội giáo viên tới nơi này cùng Miuo đội thanh niên đánh rồi trận đấu giao hữu. Tranh tài vừa mới kết thúc. Ta muốn tới đây thăm một chút Miuo huấn luyện căn cứ. Nagi huấn luyện viên đồng ý thỉnh cầu của ta. Cho nên lại tới. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Ta rất ưa thích Miuo. Nhìn, ta bóng đá. Phía trên có nét ký tên. Là 3 năm trước đây ta đến London. Tại một cái Miuo câu lạc bộ xã khu hoạt động ở bên trong lấy được. Câu lạc bộ xã khu hoạt động vẫn luôn có. Hơn nữa tương đối có quy luật. Mỗi tháng cố định tiến hành. Tìm một ngôi sao cầu thủ có nghĩa vụ tham gia câu lạc bộ chỗ tổ chức bên ngoài sân hoạt động. Đa số là công ích tính chất. Giai đoạn trước là tạo nên câu lạc bộ hình tượng. Hậu kỳ thì là mở rộng. Có chút cùng loại hình tượng công trình. Nhưng làm xong. Trăm lợi vô hại, chưa nói tới mua danh chuộc tiếng. Andrick xem xét mắt hắn một cái tay khác nâng lên tới bóng đá. Quả nhiên phía trên có nét ký tên. Chỉ bất quá ký tên đã nhạt hóa mơ hồ. Bóng đá cũng có tu bổ qua dấu vết. Xem ra cái này bóng đá hắn không có lấy đi chân tàng. Mà là một mực đang huấn luyện hoặc là chính mình đá bóng bên trong sử dụng. Bêu ý thức được chính mình nắm chặt đối phương tay không có buông ra xấu hổ. Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bộ dáng có chút ngại ngùng. Andrick cười hỏi nói. Cái kia tranh tài kết quả như thế nào đây? Bêu nghe vậy thở dài. Nói. Chúng ta thua. Miuo thật mạnh a. Có một cái tiền vệ hoàn toàn không phòng được a. Nghe nói hắn là người Argentina. Xạ thuật rất mạnh. Rất mạnh. Chấm ngoặc kép. Andrick nghĩ nghĩ, lúc này còn có thể đại biểu đội thanh niên tranh tài. Cái kia chỉ có 16 tuổi Aguero rồi. Không biết vì gì, Andrick giờ phút này ngược lại là rất vì Bale cảm thấy may mắn. Bởi vì hắn tới chậm một năm, nếu là năm ngoái đến đánh rồi trận đấu giao hữu. Ách, Messi cùng Aguero đều tại đội thanh niên. Đoán chừng giờ phút này hắn cũng không phải là đang ai thán thua mất tranh tài. Mà có thể là thua hỏng mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.